Long Huyết Chiến Thần, chương 879, trở về, 1, góc truyện audio.com, 5-3 năm, thậm chí 10 năm, đều vô cùng thường gặp, vũ hồn Long Thần đã tới địa vũ cảnh cửu trọng, từng bước tiếp cận Tam Thiên Tinh Vực, rốt cuộc đã có thành quả nhất định, hắn hình như nhìn thấy tại trong thế giới Tam Thiên Tinh Vực là một tinh không màu lam đầy ánh sáng ngọc. Tại trong tinh không này, một vị chiến thần cầm Tam Thiên Tinh Vực đại sát tư phương. Đem từng địch nhân giết chết, một người một thương, uy phong khôn cùng, Tam Thiên Tinh Vực, chính là bá đạo chi thương. Hình ảnh vừa truyền, hình ảnh trong đó, bắt đầu vũ động trường thương, vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Tam Thiên Vực Thương Quyết, ít nhất, Long Thần đã biết được tên của hoàng cấp chiến kỹ này. Trong Tam Thiên Tinh Vực, bóng hình diễn luyện, lại là đứt quãng là không đầu không đuôi, có khi chậm có khi nhanh, cấp cho Long Thần lý giải càng thêm khó. Tam Thiên Vực Thương Quyết, chính là chiến kỹ hoàng cấp cao đẳng, người tu luyện chiến kỹ bực này, ít nhất phải là người đối với vực, hiền vũ cảnh có sự hiểu biết nhất định. Tam Thiên Vực Thương Pháp, lại phối hợp với vực, đem thương pháp vận dụng tới đỉnh phong. Ta đối với vực, còn chưa biết gì cả. Dường như tu thành Tam Thiên Vực Thương Quyết, khó khăn, thế nhưng, không thể phủ nhận chính là, nếu như học xong Tam Thiên Vực Thương Quyết mà nói, lực chiến đấu, nhất định cường đại hơn một chút so với năm đại đề ấn dung hợp. Dĩ nhiên, đã đạt tới một bước này rồi. Long Thần cũng không có ý buông tha, hắn có thể lựa chọn Thanh Liên kiếm quyết tương đối đơn giản hơn một chút nhưng mà bỏ dở nửa chừng. Đây cũng không phải là phong cách Long Thần. Cái gì là, vực, cái vấn đề quan trọng nhất này đang chắn ngang trước mặt Long Thần. Hắn phải hiểu rõ cái gì là, vực, mới có thể tự thành thiên vũ cảnh, mới có khả năng tu luyện Tam Thiên Vực Thương Quyết. Nhưng thật ra chuyện này cũng cấp cho hắn một loại tiện lợi. Bởi vì hắn có thể từ hai phương diện khó khăn này tôi luyện. Tìm được điểm chung, từ trong trao đổi cảnh giới thiên vũ cảnh và Tam Thiên Vực Thương Quyết. Để cho chúng hỗ trợ lẫn nhau, nhận được trình độ mạnh hơn. Năm tháng, vội vã tới, không có thiên vũ quyền phổ. Long Thần vẫn không tới thiên vũ cảnh. Tam Thiên Vực Thương Quyết cũng không có tiến triển gì. Chỉ là hắn biết rất nhanh thôi, chỉ cần có cơ hội, hắn tại hai phương diện này, đều có thành tựu bất phàm. Năm tháng, đã tới, cơ hội trọng yếu như này, rất có thể nhận được ở trong ngũ đế bảo tàng. Long Thần tính toán, thời gian ngũ đế bảo tàng mở ra đã tới nơi rồi. Cho nên hắn dừng tu luyện, từ sâu sâu dưới lòng đất, chui lên mặt đất, đồng hành, còn có tiểu long đã tới hoàng cấp. Ở một tháng trước, Tiểu Lang đã tỉnh lại, yêu thú cường đại, cũng không cần lĩnh ngộ, Tiểu Lang cường đại, thể hiện hắn cường đại, còn có yêu lực bàng bạc trên thân thể nó, ta hấp thu cửu U Ma tổ hóa phân thân, sau khi đến hoàng cấp, đã có năng lực vận dụng toàn bộ, đại ca, huynh đệ chúng ta liên thủ, tại thái cổ bãi tha ma này, bất luận kẻ nào cũng không cần phải sợ, Mạc Tiểu Lang nói. Không, Long Thần nói, hắn biết, yêu tộc đến từ đế vực, mới là đối thủ kinh khủng nhất, vị trí lôi ma nhị tộc, Long Thần hoàn toàn hiểu rất rõ, nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì đám người bọn họ hắn vẫn là còn ở chỗ kia. Thế nhưng sau khi đi ra, Long Thần tránh gặp phải những người khác, cho nên mở ra phế linh yêu đồng, tận lực không gặp người khác. Hắn cũng không biết, người thần tộc bây giờ, có hay không đi khắp thế giới tìm kiếm hắn. Thế nhưng, Long Thần cũng có chỗ dựa rất lớn. Trong phong thần nhất mạch, ngoại trừ Vũ Liên, đã không có người nào tạo thành uy hiếp tới hắn. Coi như là phong kình, cũng không được. Dọc theo đường cũ, Long Thần một đường trở lại chỗ ở tạm thời của phong thần nhất mạch. Hoàn hảo lôi ma nhất mạch tại trong rừng rậm Thanh Mộc Vực. Mở ra một cái trang viên, có không ít võ giả gia nhập nơi này, tìm kiếm che chở, có thể nói, bọn họ ở chỗ này tương đương tạo nên một tòa thành trì. Trật tự như trước kia khi còn ở Thanh Mộc Thiên Thành, đã dần dần khôi phục, đi ra ngoài lần này, Long thần phát hiện người tại thái cổ bãi tha ma đã ít hơn không ít. Năm thành qua đi, người chết nhiều hơn, đi tới thái cổ bãi tha ma. Ngoại trừ tộc trưởng cửu tộc, càng có rất nhiều người vì bảo vật các loại mà phấn đấu. Trong thất quân truyền thừa, ngoại trừ đã xuất hiện truyền thừa thất diệu tinh quân, thanh liên đế quân và bạch liên tiên tử cùng ma thần đế quân. Ba truyền thừa còn lại còn không có mở ra. Hơn nữa thái cổ bãi tha ma chính là chiến trường vạn năm trước. Còn không ít bảo vật sót lại. Vì linh dược, thần binh và chiến kỹ này mà hình thành nên những tràng chém giết thảm khốc. Cũng không hẳn toàn bộ. Giống như đám người Long Thần hoàn toàn không cần đem cổ phần lệnh biến thành màu vàng. Càng có nhiều người hơn, cũng bởi vì để cho cổ phần lệnh biến thành màu vàng mà nổ lực. Điều này đưa tới không ít trận chém giết. Chuyện này chính là thủ đoạn yêu TH sao bọn họ xúc tiến võ giả vạn quốc cương vực chém giết. Mỗi một lần thái cổ bãi tha má được mở ra, võ giả vạn quốc cương vực chết rất nhiều người. Rất nhiều người có thuê phú, ưng bị chém giết thảm thiết, trực tiếp bị bóp chết, thấy khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Trong mắt Long Thần xuất hiện cảm xúc hận thù, hắn hận nhất là bị người khác nắm giữ vận mệnh nhưng mà lúc này. Sáu yêu tộc đến từ đế vực, kỳ thật đã nắm giữ trong tay tính mạng cả vạn quốc cương vực. Đại ca, ý ngươi nói là, mục tiêu của bọn họ chính là ngũ đế bảo tàng. Rất có thể lợi dụng các ngươi, lấy ra ngũ đế bảo tàng. Mạc Tiểu Lăng sắc mặt thật kinh hỏi. Đúng là như thế, Long Thần một bên lên đường, một bên gật đầu nói. Tại trên người Mạc Tiểu Lăng, truyền tới một cỗ khí tức bàng bạc, làm cho người ta có cảm giác thiếu niên này giống như là một vòng xoáy màu đen lạnh như băng. Sau khi tới hoàng cấp, hắn coi như hóa thành hình người, cũng có lực chiến đấu nhất định. Cũng có thể dùng hình người tác chiến. Dĩ nhiên, vô luận như thế nào, lực chiến đấu hình người, vẫn là không sánh bằng hình thái yêu thú của hắn. Ngươi không lo sợ sao? Mạc Tiểu Lang có chút khẩn trương hỏi. Long Thần nhẹ giọng cười cười, lắc đầu nói, Long Thần ta có thể đi tới một bước này, đã coi như là mạng lớn. Ta chỉ có đi tới, không đạt tới cường giả sao? Không có gì phải sợ. Chấm, mặc dù giọng nhẹ nhàng, nhìn như hoàn toàn không để ở trong lòng nhưng Tiểu Long vẫn thấy được vẻ thận trọng ở trong mắt Long Thần. Rất nhanh, Long Thần đã trở lại địa phương Lôi Ma Nhất Mạch, quả nhiên bọn họ vẫn còn ở nơi này. Có Bạch Lan và Lôi Cực là hai đại cường giả thiên vũ cảnh tọa chấn. Trước mắt nơi này hắn là còn không có phát sinh ra chuyện gì đó. Cách năm tháng, Long Thần cũng không biết. Chuyện Vũ Quang Vũ bị giết, có hay không đưa ra ánh sáng. Sau khi trở về, Long Thần cũng không có che giấu gì cả. Hình như cách ngũ đế bảo tàng mở ra, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Đoán chừng đám người Bạch Lan đang đợi hắn. Quả nhiên Long Thần vừa mới xuất hiện ở bên ngoài thôi. Đã có người chạy vào thông báo. Cách chương.